cho anh những khi nắng gió, chính anh giờ đây đã khóc.

me.

riêng mình em giờ đây lẻ loi mãi mong chờ anh người ơi. Anh ơi anh còn ước muốn trở về nơi anh như xưa đôi ta cùng chung bước.